Đại vu sư thường ngày khó gặp, ở chỗ này như cải trắng, chỗ nào cũng thấy. Dương Khai quét thần niệm, liền hiểu chỗ này ít nhất cũng có cả trăm đại vu sư. Hơn nữa còn không phải toàn bộ, hẳn là con đại vu sư đang trên đường đi, chưa đến được Vương Thành, không ai gọi, các đại vu sư cũng không dám tự tiện đi vào cung điện vu vương. Chỉ có chợ ở ngoài, có đại vu sư quen biết nhau liên tụ tập lại, nhỏ giọng thảo luận chuyện ma dân xâm lấn lần này. Bọn họ cũng đều nghe được tin tức từ người đưa tin. Chỉ là ma dân là gì? Lại không ai nói rõ ràng. Càng thảo luận càng khó hiểu. Nhưng Vương Thành điều động lớn như vậy làm mọi người không yên lòng. Mọi người đều biết, chiến đấu lần này sẽ là chưa từng thấy xưa nay. Trong khi Dương Khai đang nhàm chán, phía trước xuất hiện một cái bóng đen, cao như núi phủ hắn. Dương Khai quay lại, liền thấy một bộ ngực cứng rắn. Dậm lông đen, người cũng là nam man bộ chúng ta. Chủ nhân bóng đen ở trên cao nhìn xuống Dương Khai, ồm ồm hỏi, tiếng thảo luận xung quanh cũng nhỏ đi. Các đại vu sư đều đưa mắt nhìn sang bên này, có ứng thú theo dõi, nói thật, vừa rồi mọi người tụ tập, cũng không ít người tò mò quan sát Dương Khai. Thật sự là hình thể Dương Khai có vẻ khác lạ ở chỗ này. Như giữa đàn hổ lại xuất hiện một con cừu nần. Thật là không hài hòa, như vậy không làm người ta chú ý cũng khó. Trong man tộc rất ít xuất hiện tộc nhân hình thể như vậy. Dù cho lão thôn trưởng Vu Lễ, trước khi chết dù đã già nua, nhưng nhìn thể trạng cũng không khó tưởng tượng được năm xưa cường tráng. Nhưng mà trên người Dương Khai quả thật tỏa ra khí tức đại vu sư. Những người khác có tò mò cũng không quá chú ý, đến giờ lại có người hỏi thẳng Dương Khai. Từ khi đến thế giới thượng cổ này, đã có thói quen ngẩng đầu nói chuyện. Giống như mọi người đều làm hắn ngưỡng mộ, làm Dương Khai rất khó chịu. Lần này dứt khoát nhìn chằm chằm lông rậm trước ngực người kia. Gật đầu, phải, ha, người kia cười, nhóc con. Ta đang nói chuyện với người. Ngẩng đầu nhìn ta, mỏi cổ, không thì ngươi ngồi xuống nói chuyện với ta. Dương Khai lắc đầu, nghiêm mặt nói. Khí tức đại vu sư của người to lớn đột nhiên trầm xuống. Bên cạnh có người cười to, "Phù đồ, tên này xem thường ngươi, mau cho hắn một bài học đi." Tính tình man tộc nóng này, tự nhiên không thiếu người ưa gây chuyện, dù sao mọi người chờ cũng nhàm chán, tìm chuyện náo nhiệt để xem cũng được. Nhất thời ánh mắt mọi người đều hứng thú nhìn tới, chờ xem trò hay, cần ngươi nói nhiều. Phù đồ quay lại quát người kia, sau đó quay lại, hừ lạnh với Dương Khai, sao hả, không có gan nhìn vào ta. Dương Khai vẫn nhìn vào đám lông rậm, nói ta càng thích người khác cúi đầu nói chuyện với ta. Phù đồ ngẩn ra, nhưng mà nhanh chóng hiểu được ý của Dương Khai. Giận tím mặt nhóc con người muốn ăn đòn, dứt lời, nắm đấm lớn đã đánh thẳng vào Dương Khai. Mọi người xung quanh không sợ mà vui vẻ. Cũng có người huýt sáo, rất là hứng thú, dù sao mần tộc rất chịu đòn, ở chỗ này đều là đại vu sư, đấm một cái cũng sẽ không chết người, cùng lắm chảy máu thôi, mà máu đỏ, là thứ mà xưa nay man tộc thích xem nhất. Dương Khai không động đậy, như không cảm nhận được công kích của đối phương, gió rít gào thét, thổi bay của tóc hắn. Đúng lúc này, cửa cung điện đóng chặt chợt mở ra. Một chiến sĩ man tộc đeo cương đạo đi ra, quát khẽ, phu vương đại nhân gọi mọi người vào, nắm đấm lớn chỉ cách đỉnh đầu Dương Khai một tấc liền ngừng lại. Phù đồ mặt nhăn nhỏ, tốn rất nhiều sức mới đè xuống ý muốn đánh người, thu tay lại coi như ngươi may mắn, lần sau còn dám, nhất định cho ngươi một trận. Nói xong, quay người bước đi, lệnh của vu vương, hắn còn không dám bỏ qua. Dù một đấm kia có thể nện xuống, nhưng lỡ chọc giận vu vương đại nhân thì càng mất nhiều hơn. Tuy rằng đầu óc man tộc đơn giản, nhưng chỉ là thành thật, không phải kém trí, tự nhiên có thể cân nhắc lợi hại rõ ràng. Cả trăm đại vu sư ngay ngắn im lặng đi vào đại điện. Không còn ồn ào như trước, Dương Khai đi ở cuối cùng lúc đi qua bên cạnh chiến sĩ man tộc kia. Còn vô tình cố ý liếc qua. bởi vì hắn cảm giác trong người chiến sĩ man tộc này có khí huyết mạnh mẽ đến mức không tưởng. Mấy người A Hổ ở trước mặt hắn thật chẳng là gì. Mơ hồ, Dương Khai cảm thấy chiến sĩ man tộc này không dễ chọc, dù cho đại vu sư bình thường gặp hắn, nói không chừng cũng sẽ không hay ho, nhưng cố tình Dương Khai không cảm nhận được dao động vô lực trên người hắn. Tức là, người này đơn thuần tu luyện thân thể, quả nhiên, 3000 đại đạo, đạo nào cũng thông thiên, nghe đồn thời thượng cổ có người dùng thân thể thành thánh. Trước đó Dương Khai còn không để ý, nhưng nhìn thấy chiến sĩ mần tộc này mới phát hiện. Thân thể thành thánh không phải nói chơi. Nghe nói, trong 4 đại vu thánh hiện tại, trong đó có một vị thân thể thành thánh. Ánh mắt Dương Khai không chút kiêng kỵ. Chiến sĩ man tộc tự nhiên cảm giác được. Nhướng mắt, đôi mắt lợi hại nhìn thẳng Dương Khai, như hai lưỡi dao sắc bén, làm cho ánh mắt Dương Khai đau rát. Cách chương.